Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 693. Góc truyện audio.com. Chương 693. Nhìn thấy cảnh này, người giúp việc không khỏi nhức mắt, vội vàng nhỏ giọng dỗ dành. Goto đừng lo lắng, ông Tư Đồ đã mời chồng và anh trai của cô rồi. Tôi tin rằng họ sẽ đến đây sớm thôi. Vị bác sĩ kia rõ ràng đã quen với mùi máu tanh khắp phòng. Bà ấy cau mày nói. Cô Tô, cô hiện tại không nói được. Đứa nhỏ còn nhỏ, lát nữa khi sinh ra sẽ phải dùng rất nhiều sức. Người giúp việc bên cạnh vừa bảo cô hít thở vừa lau mồ hôi theo chỉ định của bác sĩ. Cố gắng giảm đau giúp cô càng nhiều càng tốt. Gô Tô, cô nghe tôi nói. Lát nữa cô nhất định phải nghe lời bác sĩ. Dùng hết sức để sinh đứa trẻ ra. Biết không, theo lý mà nói, sinh đôi phải nhanh hơn sinh một mới đúng. Nhưng bác sĩ nhận định đứa trẻ trong bụng Tô Kim Thư quá lớn. Vòng đầu lớn nên sợ sinh không suôn sẻ. Sẽ cần nhiều sức lực hơn. Một giọt nước mắt lướt qua khóe mắt Tô Kim Thư. Và cuối cùng cô gật đầu một cách yếu ớt. Đồng thời, trong một phòng kín khác ở lâu đài, nơi Lệ Hữu Tuấn và Tô Duy Nam đang bị giam giữ. Nhìn Lệ Hữu Tuấn lúc này giống như một con sư tử đang tức giận. Dường như anh muốn dùng tay không đạp tung ổ khóa lớn của ngôi nhà an toàn. Tô Duy Nam không khỏi đau đầu. Thực ra Lệ Hữu Tuấn làm việc gì cũng giỏi, thông minh và điềm tĩnh. Nhưng chỉ cần gặp phải chuyện của Tô Kim Thư, anh sẽ trở thành kẻ vô lý nhất. Đây là một ngôi nhà an toàn. Dù cậu có đạp mạnh chân, cửa vẫn không mở. Chúng ta hãy nghỉ ngơi một lúc. Lệ Hữu Tuấn giờ phút này vẫn đang như con mãnh thú bị nhốt trong lồng. Bởi vì cảnh Tô Kim Thư bị giữ súng giơ thẳng vào đầu liên tục hiện lại trong tâm trí anh. Anh lớn từng này rồi, nhưng chưa bao giờ cảm thấy nhếch nhác như vậy. Ban đầu, anh thề sẽ bảo vệ Tô Kim Thư, không để cô phải chịu một chút ấm ức, tổn thương nào. Nhưng bây giờ thì sao? Anh chưa bao giờ cảm thấy mình yếu đuối như vậy. Nếu như lúc này anh vẫn yên lặng ngồi ở chỗ này không làm gì, nhất định anh sẽ ngạt thở muốn chết. Cạch cạch, sau một âm thanh giòn giã, ổ khóa lớn của ngôi nhà an toàn được mở từ bên ngoài. Tô Duy Nam đang ngồi ở một bên nghe thấy thế liền đứng bật dậy. Lệ Hữu Tuấn gần như không dừng lại. Một nam đấm bay thẳng về phía người vừa đến. Bây giờ anh phải rời khỏi nơi này. Anh không thể ở nơi kinh khủng này một phút một giây nào nữa. Lần này là ông Hồng ra mở cửa. Ai ngờ cửa vừa hé một khe nhỏ thì đã thấy một nam đấm đang lao tới. Ông Hồng khi còn trẻ cũng là một người luyện võ. Nhưng với một cú đấm vào mặt không chút phòng vệ như vậy, ông ta cũng không thể tránh khỏi một trăm. Hừ, vai ông Hồng nhận một nắm đấm mạnh mẽ. Vẻ mặt đột nhiên biến sắc vì đau. Sau khi liên tiếp lùi lại mấy bước thì ông ta mới đứng vững. Lệ Hữu Tuấn đá tung cánh cửa an toàn và đi thẳng ra ngoài. Các vệ sĩ bên cạnh thấy anh Hồng bị thương liền bao vây. Lệ Hữu Tuấn chỉ cứng đầu bước về phía trước, như một con thú bị thương. Ai dám đi theo, tôi sẽ bẻ cổ từng người một. Tô Duy Nam giật giật khóe miệng. Sau đó đứng dậy theo động tác của Lệ Hữu Tuấn, ông Hồng bấu chặt lấy bờ vai đau đớn và tự hỏi liệu cú đấm này có làm gãy xương của ông ta hay không. Tên nhóc này tại sao lại ra đòn mạnh như vậy? Cậu Lệ, đối mặt với tiếng gọi của ông Hồng, Lệ Hữu Tuấn không thèm trả lời. Anh phải tìm Tô Kim Thư ngay bây giờ để chắc chắn rằng cô không xảy ra chuyện gì. Tô Duy Nam khẽ liếc nhìn ông Hồng. Lúc này, Hà ngoại trừ lời của bảo bối nhà tôi, cậu ta sẽ không nghe lời ai. Vậy nếu tôi nói với anh rằng cô Tô sắp sinh thì sao? Bước chân mạnh bạo của Tô Duy Nam và Lệ Hữu Tuấn dừng lại. Và cơ thể họ đông cứng ngay lập tức. Trong một giây tiếp theo, ông Hồng chỉ cảm thấy mắt mình hoa lên. Cổ áo của Nam chặt, Hữu Tuấn xuất trước mặt ông ta. Đôi mắt đỏ bừng, cảm xúc gần như cuồng loạn. Ông đang nói cái gì vậy? Ông Hồng chịu đựng cơn đau buốt từ vai. Cô Tô vừa bị động thai. Đứa bé sinh non, cô ấy muốn gặp cậu ngay bây giờ. Động thai, sinh non. Sau khi nghe thấy hai từ này, đại não của Lệ Hữu Tuấn trở nên trống rỗng. Ánh mắt anh lạnh như băng, chỉ có nắm đấm thật chặt. Khi anh mở miệng lần nữa, từng từ như bị nén ra giữa hai kẽ răng. Cô ấy đang ở đâu? Trong phòng của cô ấy. Trước khi lời nói của ông Hồng gần như kết thúc, Lệ Hữu Tuấn đã biến mất trước mắt mọi người ngay lập tức như một cơn gió. Tô Duy Nam cũng xanh mặt chạy theo. Vừa rồi Tô Kim Thư bị bắt làm con tin. Bây giờ sinh non. Tuy rằng đứa trẻ đã hơn 8 tháng gần 9 tháng. Nếu lúc này sinh non diễn ra suôn sẻ, đứa bé vẫn có thể sống sót khỏe mạnh. Nhưng, cách chương.